Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Vu Hãm. Bây giờ thời đại không thể so với lúc trước, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, giống như là loại này đi dã ngoại chấp hành nhiệm vụ. Không chừng thời điểm nào liền chết, hoặc bị dị thú nuốt, hoặc gặp được cái khác nguy hiểm, nhưng bị đồng hành chấp hành nhiệm vụ học viên đánh giết. Đây là nghiêm lệnh cấm chỉ, là tối kỵ, đem nhận nghiêm trị. Bây giờ Lâm Tiểu Bạch bị xác nhận đánh giết đồng học viện học viên. Một khi ngồi vững, hủy bỏ lần này nhiệm vụ điểm tích lũy không nói, thậm chí có khả năng bị học viện khai trừ. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Lúc này Lâm Tiểu Bạch tiếng lòng căng thẳng, đại não chưa bao giờ có vận chuyển, đang suy nghĩ một vấn đề. Hắn đánh giết Cổ Phàm sự tình thế nào sẽ có người biết? Lúc trước sự tình phát sinh ở ẩn nấp khe núi, chính là Vọng Nam Thành rất nhiều ngự thú sư cũng không biết phía dưới còn có một cái khe núi. Nếu quả như thật bị người ta biết, như vậy chỉ có một cái khả năng, Cổ Phàm còn có đồng hành người. Nhưng lập tức Lâm Tiểu Bạch liền thoát khỏi ý nghĩ này. Không có khả năng, lấy Cổ Phàm loại kia giống như ngầm xa tính cách, không có khả năng cùng người khác đồng hành. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì khả năng đâu? Lâm Tiểu Bạch đang tự hỏi, tại đem hết toàn lực suy nghĩ. Lúc này trên quảng trường theo thanh âm này vừa ra, lập tức bạo động thảo luận, liền ngay cả trên đài bì chủ nhiệm cũng là nhíu mày. Bảng điểm số hạng nhất Lâm Tiểu Bạch đánh giết đồng học viện học viên, đó là cái kình bạo đại sự. Liền liền thân cái khác Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha, Lưu Tiểu Ảnh đều là biến sắc. Sở Lam Phong càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiểu Bạch, người thật giết đồng học viện học viên. Ba, Lý Nhị Cẩu một bàn tay phiến tại Sở Lam Phong sọ não bên trên, nhẹ mắng, người đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Bạch sẽ làm loại chuyện này sao? Sẽ không. Sở Lam Phong vẻ mặt cầu xin, người kia là ai a? Thế nào có thể vu hãm Tiểu Bạch đâu? Thư Tiểu Nha nhíu chặt lông mày, chính là bên cạnh Lưu Tiểu Ảnh cũng là căm giận không thôi. Các nàng cùng Lâm Tiểu Bạch đồng hành, cũng không biết có chuyện này. Thế nào chuyện? Lúc này, bì chủ nhiệm nghiêm túc đặt câu hỏi, nói chuyện chính là một cái thiếu niên tóc đen. Hắn cao nói ra, ta cùng Cổ Phàm một tiểu tổ. Lúc trước Cổ Phàm là tại Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm bên trong chết. Hắn muốn đi tranh đoạt một đầu cấp 3 kinh cức giáp trùng thú tinh hoa, nhưng đi liền không có trở lại. Sau đó theo ta được biết, là Lâm Tiểu Bạch đạt được kinh cức giáp trùng thú tinh hoa. Suýt, thiếu niên tóc đen vừa nói, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Liền cái này hoài nghi người ta giết cái kia cái gì Cổ Phàm. Quá hoang đường đi. Còn tưởng rằng sẽ có cái gì chứng cứ thực truy đâu. Ta bắp rang đều lấy lòng. Nói không chừng là bị những người khác hoặc là dị thú giết cũng khó. Nói, chấm chấm, thiếu niên tóc đen quá trắng xám bất lực. Vẻn vẹn tranh đoạt cùng một kiện vật, đi qua cùng một nơi. Người ta tranh đoạt đến chính là giết người sao? Không có một chút logic tính. Cũng không bỏ ra nổi cái gì chứng cứ hoặc là cái khác càng mạnh mẽ hơn đồ vật. Nghe ngược lại là càng giống một cái vu hãm. Nhìn thấy không? Thiếu niên tóc đen kia bên cạnh chính là tên thứ hai Tần Chiêu Thiên. Đoán chừng là hắn ghen ghét Lâm Tiểu Bạch được thứ nhất, sai xử người kia vu hãm Lâm Tiểu Bạch. Lý Nhị Cẩu lặng lẽ chỉ vào thiếu niên tóc đen nơi đó. Tại thiếu niên tóc đen bên cạnh đang đứng mấy người, trong đó một cái âm lãnh thiếu niên cực kỳ dễ thấy. Tần Chiêu Thiên làm người lạnh lùng ác độc, còn thật sự có thể làm ra tới này loại sự tình. Lưu Tiểu Ảnh như có điều suy nghĩ, liền nói là vu hãm Tiểu Bạch nha. Thư Tiểu Nha bộ dáng tức giận, cơ hồ tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Hoàn toàn chính xác cũng là thiếu niên tóc đen thật không có có sức thuyết phục. Liền ngay cả trên đài bì chủ nhiệm cũng là lông mày buông lỏng. Có người tận mắt thấy hoặc là có cái gì chứng cứ sao? Xuất phát từ lãnh đạo thân phận, bì chủ nhiệm hỏi thăm. Không, không có. Thiếu niên tóc đen ấp úng, nói không nên lời cái nguyên cớ. Tan họp, đạt được ban thưởng tiểu tổ đi học viện đại sảnh nhận lấy ban thưởng. Bì chủ nhiệm gọn gàng mà linh hoạt, trên quảng trường người cũng tản hơn phân nửa. Không ai để ý chuyện này. Thiếu niên tóc đen bên người còn có mấy người. Trong đó một cái hừ lạnh nói. Cái này bì chủ nhiệm. Rõ ràng thiên vị Lâm Tiểu Bạch. Đã đều nói ít nhất cũng phải hỏi một chút Lâm Tiểu Bạch. Chà một chút, liền như thế xong việc. Lý lực, thật là Lâm Tiểu Bạch giết Cổ Phàm. Lại một người hỏi, thiếu niên tóc đen không xác định. Ta cũng không biết, ta hỏi qua Hàn Dương. Lúc ấy đi tùy thời cướp đoạt kinh cức giáp trùng thú tinh hoa địa phương người. Có thực lực đánh giết Cổ Phàm cũng chỉ có hắn cùng Lâm Tiểu Bạch. Nói không chừng bị Vọng Nam thành những người khác hoặc là dị thú giết cũng khó nói. Có một người đột ngột nói. Không ai phản bác. Hoàn toàn chính xác tồn tại loại này khả năng. Đứng tại ở giữa nhất Tần Chiêu Thiên oán hận nhìn phía xa Lâm Tiểu Bạch phương hướng trầm giọng nói. Bất kể có phải hay không là hắn Lâm Tiểu Bạch giết. Cuộc sống của hắn đều không tốt đẹp được. Học viện không tra, tự sẽ có người tra. Theo sau đối bên cạnh một người âm thanh lạnh lùng nói. Đi nói cho Vọng Nam thành Cổ Nguyên Tuyền. Liền nói Cổ Phàm chết rồi. Là Lâm Tiểu Bạch giết. Tần Chiêu Thiên ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Hắn vốn là năm thứ hai bên trong đỉnh tiêm nhân vật lợi hại. Lúc đầu cảm thấy nhiệm vụ lần này hạng nhất chính là hắn cùng Hàn Dương ở giữa tranh đoạt. Chính là Lâm hạng hắn đều không để vào mắt. Ai biết đột nhiên giết ra tới một cái Lâm Tiểu Bạch. Như thế hỏng chuyện tốt của hắn. Nói cho Cổ Nguyên Tuyền. Việc này liên quan hắn cái gì quan hệ? Thiếu niên kia nghi vấn. Tần Chiêu Thiên hừ lạnh nói. Hừ, các ngươi coi là Cổ Phàm tại sao sẽ có một đầu băng xuyên thú? Thúc thúc của hắn chính là Cổ Nguyên Tuyền. Cổ Nguyên Tuyền. Tần Chiêu Thiên bên cạnh mấy người đồng thời hít sâu một hơi. Có người kinh hãi nói. Tại bây giờ ngự thú sư liên minh ẩn núp. Cao cấp ngự thú sư không ra thế huống dưới. Cổ Nguyên Tuyền thế nhưng là chúng ta Vọng Nam thành nổi danh cường giả. Cổ Phàm là cháu của hắn. Nếu là hắn biết Cổ Phàm chết rồi. Không biết muốn giày vò thành cái gì dạng. Dạng này càng tốt hơn. Tốt nhất đem cái này Lâm Tiểu Bạch làm thịt. Tần Chiêu Thiên diện mục dữ tợn. Còn lại mấy người nhìn xem hắn. Đều có chút ý lạnh. Tần Chiêu Thiên tâm địa đơn giản quá độc ác. Nếu quả như thật đem Cổ Phàm chết quy kết với Lâm Tiểu Bạch trên đầu. Nói không chừng Cổ Nguyên Tuyền thật sẽ đem hắn giết. Lý Nhị Cẩu nhìn xem Tần Chiêu Thiên mấy người rời đi bóng lưng. Tiếng mắng. Mấy cái tên kia không biết lại tại mưu đồ bí mật cái gì táng tận thiên lương sự tình. Không có bằng chứng liền đến vu hãm Tiểu Bạch. Được rồi. Đi đi. Trương Thúc nhà hàng ăn trực một bữa. Sở Lam Phong thu xếp. Còn phải đi đại sảnh lĩnh đồ đâu. Thư Tiểu Nha Chu mỏ nói. À, quên. Sở Lam Phong lúng túng sờ sờ sau não trước. Theo sau mấy người hướng học viện đại sảnh đi ra. Trên đường đi Lâm Tiểu Bạch có chút dáng vẻ trầm tư. Trở về vẫn là đem băng hạch cùng liên minh thẻ vàng xử lý đi. Ngược lại là một cái tai họa ngầm. Lâm Tiểu Bạch theo bản năng nghĩ đến. Hắn lúc đầu không có đem đánh giết Cổ Phàm chuyện này coi ra gì. Nhưng là bây giờ lại có chút cảm giác không ổn. Chỉ sợ có người muốn dùng cái này làm văn chương. Lúc ấy dựa theo logic tới nói. Cũng là Cổ Phàm đối với hắn đánh lén. Nếu như không phải hắc nhân huynh đệ, hắn khả năng đã chết tại Cổ Phàm trong tay. Sau đó phản sát cũng là vì trừ bỏ hậu hoạn, cũng là không thế nào ra lẽ thường. Hiện tại ngại với ngự thú sư học viện nghiêm ngặt quy định. Ngược lại là có chút phiền phức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.